Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, 661, chương 661, kỳ dị chuyển biến. Hoàng Siêu muốn cùng Triệu Lão Hảo Hảo thương lượng một chút tiền xem bệnh vấn đề. Cho bao nhiêu tiền, không phải hắn định đoạt, cũng không phải Triệu Lão định đoạt. Ngược lại thì yên lặng không tiếng động Lão Vương móc ra chính xác số liệu tập hợp. Hắn ho khan một tiếng, mặc dù không quá lý giải Hoàng Siêu làm sao làm được, nhưng là tình huống hiện tại chính là Triệu Lão còn an an lẳng lặng nằm ở trên giường, không có bị hai cái nhân khí chết rồi. Điều này làm cho hắn tâm lý nắm chắc. Vì vậy hắn lấy ra một phần cặn kẽ nói rõ. Đây là hắn thủ hạ tụ tập rất nhiều tư liệu, suốt đêm sửa sang lại. Triệu Lão, ta tới cấp cho ngài niệm một cái. Bao quát các ngươi mang đi tiền mặt, ngầm chiếm tài sản, ở các loại trong hạng mục mò được chất béo, còn có dân sự hạng mục nên cho ra bồi thường, như sau sản nghiệp cũng phải bị tịch thu xử lý. Hơn nữa còn có vài cái nhân vật trọng yếu ở nước ngoài, cũng phải đem bọn họ mang về, nhân tang cũng lấy được mới tốt. Hoàng Siêu câu có không có một câu phụ họa Lão Vương. Dấu bé độ thế lương ngôn, dấu lớn công lực phát động đứng lên. Trong đó còn bao hàm tâm linh thôi miên. Triệu Lão cũng không phải là một người tốt. Với hắn đơn nói đạo lý lớn, thật đúng là không thể nói vào hắn tâm lý. Hắn tuổi già thành tinh, chuyện gì chưa thấy qua, nói cái gì chưa từng nghe qua. Hắn sẽ không bị đơn giản cổ động, cũng sẽ không để tâm tình của mình quấy rầy chính mình suy nghĩ. Đáng tiếc hiện tại hắn gặp một cái không nói lý Hoàng Siêu. Hoàng Siêu không nói đạo lý lúc đối phương ngay cả mình ý tưởng cũng không thể nắm giữ. Hoàng Siêu đối với Triệu Lão gây lấy ảnh hưởng, cảm thấy mình số mệnh phát sinh biến hóa, hắn cũng không kỳ quái. Cái này dù sao cũng là đối với một vị hóa thần tiền bối xuất thủ. Ở các loại trên ý nghĩa, đều có thể ảnh hưởng quốc gia thế cục. Khoa trương một điểm nói, toàn bộ thế giới đi hướng đã bắt đầu biến hóa. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, Hoàng Siêu đã trở thành vận mệnh trường hà chúng cử đủ nặng nhẹ sự tồn tại. Nhưng mà cái này số mệnh biến hóa bên trong, tựa hồ có hơi vật kỳ lạ trà trộn đi vào. Hoàng Siêu nhìn quét y viện, nơi này là siêu cao cấp y viện, bên trong hộ sĩ đương nhiên tố chất cực cao, bất quá sẽ không có người sẽ đến trêu chọc chính mình a. Coi như ta hóa trang một cái dưới, thực hiện hoàn mỹ hóa trang thuật hiệu quả, đẹp trai tự ta đều khiếp sợ, thế nhưng ta và Lão Vương đều dẫn theo nhân mã, nhìn một cái liền không là người bình thường. CMN sẽ không có người còn dám xông lên xảo ngộ a. Hoàng Siêu mạch suy nghĩ lối rẽ, rất mau trở lại đến Triệu Lão về tinh thần. Lão Vương nhìn đối phương có loại suy nghĩ thần tình, cho là hắn là ở suy tư khí xa bảo suất là chiến lược. Đây chính là hắn thỏa hiệp, chuyện này có thể làm thành cũng đã rất giỏi rồi. Vì vậy Lão Vương kể lể càng hăng hái, đem các loại điều khoản, phương thức xử lý nói ra hết, ra giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Hiện tại hắn chính là ra giá trên trời thời điểm, mà lúc này Lăng Vũ Hàm lại nhận được một cái người quen điện thoại. Nhìn thoáng qua biểu hiện, dĩ nhiên không phải Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm trong lòng vẫn là có chút thất vọng, bất quá đối phương là mình đã từng cùng nhau luyện võ đồng bọn. Hai người quan hệ rất tốt, xưng là gần gũi khuê mật. Lăng Vũ Hàm lại dương lên nụ cười. Phượng tỷ tỷ, chào ngươi nha. Lăng Vũ Hàm đám người bình thường đều đùa giỡn xưng hô đối phương vì Phượng tỷ tỷ. Cái này vốn là đại quan viên bên trong Vương Hy Phượng xưng hô. Các nàng một đám nữ hài cảm thấy thú vị, nhưng mà Lăng Vũ Hàm hiện tại dựa theo tập quán đọc ra, đã cảm thấy có loại xấu hổ, dường như chính mình muốn hỏng việc. Đối diện Phượng tỷ tỷ, nhưng không biết Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt có nhiều như vậy biến hóa trong lòng, nàng còn đang suy nghĩ biện pháp tổ chức tiếng nói của chính mình. Phía trước tin tức hợp lại, để cho nàng trong lòng phi thường bất an, do dự hồi lâu, hay là cho Lăng Vũ Hàm bấm điện thoại. Hàm, ngươi đã tỉnh, thân thể ngươi đều tốt à, ta gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Ta, La Phượng trong lòng quấn quýt vạn phần, nói ra cũng không có cái gì sức thuyết phục. Lăng Vũ Hàm coi như không có các loại kỳ ngộ, nàng bản thân thông tuệ cùng kinh nghiệm, cũng có thể để cho nàng cảm thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng cười nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi không phải mới đã gọi điện thoại cho ta sao? Thân thể ta đã tốt, ta biết ngươi có sự tình phải nói cho ta biết. Ngươi cũng gọi điện thoại, vậy nói cho ta biết mà, là không phải ngươi làm có lỗi với ta sự tình. Lời như vậy vốn là khuê mật trong lúc đó nhạo báng nói. Nhưng mà Lăng Vũ Hàm mới nói xong, tâm lý liền lộp bộp một tiếng. Ta đi, Phượng tỷ tỷ ở đế đô công tác, nàng là bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Quốc thuật tu vi sợ rằng đều đến hóa kính. Nàng sẽ không thật cùng Hoàng Siêu dính líu quan hệ a. Hoàng Siêu cũng là quân đội xuất thân, hắn muốn đi chỉ đạo đại luyện binh tỉ võ các loại sự tình, nói không chừng thực sự sẽ gặp phải nàng. Lăng Vũ Hàm lúc đầu lười biếng tựa ở đầu giường, lúc này tăng một cái nhảy tới trên mặt đất. Nàng ổn định thanh âm, chậm rãi hỏi, Phượng tỷ tỷ, không có quan hệ, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sự tình. Chúng ta dù sao cũng là nhiều năm hảo bằng hữu. La Phượng nghĩ đến cha mình cùng mình nói qua tin tức, hắn đường đệ La Nhuệ là đế đô cảnh sát cục trường, mà hắn cũng là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, so với La Nhuệ lớn gấp mấy lần. Hắn cho La Nhuệ rất nhiều tư liệu, chính là vì để Hoàng Siêu dò đường đi đối phó người Triệu gia. Có Hoàng Siêu cái này mở đường Lăng Đầu Thanh, song phương một phen va chạm, Triệu gia nhất định phải lộ ra càng nhiều kẽ hở. Sự bá đạo của bọn họ phản ứng nhất định sẽ kích khởi công phẫn, mà cuối cùng La Dương bọn họ có thể hợp lực đem Triệu gia đả khoa. Chỉ là làm tiền phong Hoàng Siêu, sợ rằng phải thừa nhận Triệu gia đợt thứ nhất tập hòa, khả năng ảnh hưởng về sau phát triển, nghiêm trọng còn khả năng gặp nguy hiểm. La Phượng biết một chút Lăng Vũ Hàm sự tình, nàng hiểu không phải đầy đủ. Đến khi Lăng Vũ Hàm thức tỉnh, đối mặt bạn tốt mình bát quái, đã thoải mái thừa nhận Hoàng Siêu là của ta nam bằng hữu. Các nàng những người này thì càng không đi miệt mài theo đuổi hai người trước đây đến cùng làm sao. Vậy, La Phượng hỏi, đế đô có một quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục trường, là Hoàng Siêu, hắn là người nam bằng hữu sao? Lăng Vũ Hàm lúc này tâm tình đang muốn phát động Bắc Minh chân khí, đem trước mặt sân thượng đập ngã, dĩ nhiên thật có như thế cẩu huyết sự tình phát sinh. Hoàng Siêu, nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, làm sao vậy? Lăng Vũ Hàm ở trong phòng đi tới đi lui, dép cùng sàn nhà phát ra tạp âm càng làm cho nàng tâm thần bất định. Lấy nàng tu vi, dĩ nhiên để đế giày phát sinh tạp âm, có thể thấy được nàng hiện tại cũng khó có thể trưởng khống lực lượng của chính mình. Thật xin lỗi, Hàm Nhi, ba ba ta hắn đem Hoàng Siêu làm pháo hôi, để hắn đi đối phó người Triệu gia. Ta mới biết được tin tức này, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định phải nói cho ngươi. Ngươi nhanh để Hoàng Siêu dừng tay đi. Triệu gia đó là dạng gì nhân gia? Gia đình hắn có một vị hóa thần lão tổ tọa trấn, còn có nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ đệ tử. Hoàng Siêu hắn mới đến, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên lòng đầy căm phẫn trực tiếp cùng Triệu gia đối mặt. Ba ba ta hắn mặc rất nhiều tư liệu cho Hoàng Siêu, chính là muốn cho hắn đánh tiên phong. Nhào lộn Triệu gia cũng có thể để bọn họ chọc một thân tao. về sau có thể nhấc lên càng nhiều hơn phong trào. Nhưng là Hoàng Siêu xông lên phía trước nhất, có thể phải hỏng bét. Người nhắc nhở hắn một cái, phải chú ý chính mình hành vi, không nên quá trương dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?